Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3329, những người kia những sự tình kia 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân cho dù thành công dung hợp tụ hồn châu, cũng không phải nói ngắn bên trong có thể bổ đủ thần hồn, còn cần rất dài một đoạn thời gian, có thể là mấy năm, cũng có thể là 10 năm, còn có thể là mấy chục năm, trên trăm năm, bởi vì cái gọi là muốn nhanh thì không được thông suốt, cần thuận theo tự nhiên. Khúc đàn nhi có chút đau đầu. Tạm thời không cần vội vã gọi hắn đi ra nhìn, chờ hắn cái gì thời điểm đi ra, hỏi lại nói. Mạc Liên Thành cười nói, đàn nhi, ngươi đây coi như là bưng tay trộm chuông sao? Có ý tứ gì? Cái từ này cũng có thể như vậy dùng. Tên nào đó yên lặng, không cho lão đại nhìn thấy, khả năng sao? Sớm muộn gì đều muốn nhìn. Khúc đàn nhi miễn cưỡng cười cười, ta cái này không phải liền là, lo lắng hắn sẽ thất vọng nha. Có thể kéo một ngày là một ngày, đừng lo lắng, nghĩ biện pháp tìm tới những vật này tư liệu, điều tra thêm ở nơi đó có thể tìm được. A, chỉ là, cái kia hai cái đan phương, ta không có, còn muốn đi tìm ra. Mạc Liên Thành so với nàng, là muốn đến càng xa một chút. Chỉ cần có, liền có thể tìm lấy được, thực tế không được, cũng chỉ hiệu lực bằng nhau đồ vật để thay thế. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút, nói ra, Mộc Linh Tinh mà nói, ta biết rõ Mộc Lưu Tô có. Mạc Thiên Cơ chen vào nói, đại nhân, Mộc Lưu Tô đối đãi hắn Mộc Linh Tinh cùng hắn mệnh tựa như chân quý, sự tình chỉ sợ không dễ làm. Khúc đàn nhi yên lặng, cái này ngược lại là, nhưng tất yếu thời điểm, Mộc Lưu Tô cũng sẽ cho a, cho nên nói, phía trên ghi chép đồ vật, mỗi một dạng đều cực kỳ thưa thớt. Có, nàng liền nghe đều không nghe qua, tỉ như, nghe tiếng thạch, đây là cái gì đến? Mạc Liên Thành cười nhạt nói, Mộc Linh Tinh liền không cần lo lắng, Mộc Lưu Tô không phải hẹp hòi người. Ừm a hát, Khúc đàn nhi cũng cảm thấy không giống, Phong Vọng Tuyết muốn đánh Mộc Linh Tinh chủ ý, đều bị Mộc Lưu Tô ngăn trở. Chợt, Khúc đàn nhi nói, đến lúc đó, lấy chút ngang cấp đồ vật, cùng Lưu Tô đổi. Ừm, Mạc Liên Thành gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù tìm tới đồng dạng, Khúc đàn nhi vẫn là có chút ủ rũ. Hạt cát trong sa mạc a hát, đúng hay không? Bỗng nhiên, một đạo thẳng tắp hư ảnh xuất hiện, Khúc đàn nhi giật mình, bản năng liền đem trên bàn phiên dịch giấy thu lại. Cái này tiểu động tác tự nhiên không gạt được thánh đàn đại nhân. Đàn nhi nha đầu, ngươi tại giấu cái gì? Lão đại, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền nói ra. Khúc đàn nhi giả bộ rất kinh ngạc, hoàn toàn coi nhẹ rơi lão đại vấn đề. Dung hợp tốt sao, nhanh như vậy, nói sang chuyện khác cũng vô dụng. Gia thú nội dung, dịch đi ra a, thánh đàn đại nhân hỏi thăm, gặp Khúc đàn nhi bĩu môi, những người khác thần sắc cũng có dị, liền hỏi hướng Mạc Thiên Cơ. Tiểu cơ cơ, Mạc Thiên Cơ lại là một mặt hắc, cắn răng nói. Đại nhân, thả đi ra, liền là muốn cho hắn nhìn, thất vọng chết hắn, nhìn hắn còn luôn kêu cái gì tiểu cơ cơ. Thấy thế cái này, Dục Nhi kém chút bật cười. Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành đã rất bình tĩnh. XEMTIHUENTHXCODENETE. Lúc này, thánh đàn lão đại cũng chú ý tới một bên Dục Nhi, không để lại dấu vết đánh giá vài lần về sau, rất là vui mừng cười yếu ớt một chút. Dục Nhi, tu vi đề cao. Dục Nhi nghe ra hắn lời nói bên trong tán thưởng, rất là cao hứng. Đều là sư tổ chỉ điểm có phương pháp. Thánh đàn lão lớn một chút đầu, lại giống như lơ đãng nghiêng mắt nhìn Khúc đàn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thiên tư không sai, được trời ưu ái, làm sao gặp gỡ không đứng đắn một ít người. Nếu không, đoạn sẽ không chỉ có trước mắt cái này tu vi. Dục Nhi nghe vậy, chỉ là cười khẽ một chút, mà đôi kia bị chỉ tên không đứng đắn hai vợ chồng, liền sắc mặt ngượng ngùng. Cách chương.